Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 573, chương 573, Triệu Bang đề tự. Trừ số lớn thượng phẩm tiên thạch bên ngoài thế mà còn phát hiện trên 100 viên ma long đan. Cùng một chút tiên dược liệu. Trừ những này bên ngoài. Liền còn lại La Vi trong tay cầm cái kia thanh hạo thiên chùy cùng kim cương tán. Kim cương tán có thể là một thanh phòng ngự tính tiên khí. Hạo thiên chùy là công kích lợi khí. Đoán chừng đều đạt đến trung phẩm tiên khí cấp bậc. Hẳn là La Vi từ thượng giới mang xuống tới. Thượng giới hoàn cảnh cùng hạ giới là không giống nhau. Hạ giới muốn luyện chế ra một thanh chính tông tiên khí khó như lên trời. Dù sao, đó cũng không phải khí sư trình độ không đủ cao. Chủ yếu là bởi vì thụ hoàn cảnh địa lý hạn chế. Bởi vì, luyện chế tiên khí cần lượng lớn tiên khí. Hạ giới liền không có loại điều kiện này. Kể từ đó, hạ giới tiên khí liền cực ít. Đồng thời, cơ bản bên trên đều là năm đó giữa thiên địa giới hạn còn không phải đặc biệt phân minh lúc những cường giả kia lưu lại. Là vì tiên khí thêm lên triệu tinh thần vừa được tới tinh thần kích. Lại dựa vào đế vương trưởng, hoàng đế chân, thực lực đem thật to cường hóa. Đương nhiên, muốn đối phó cửu phẩm cùng lấy thượng tầng kim tiên. Triệu tinh thần trước kia từ thiên thần không gian bên trong được tới sơn trại binh khí đã không. Đáng chú ý, sở dĩ, triệu tinh thần đem đả thần tiên cho thiên cơ tử, đem hóa huyết thần đao cho triệu cô độc. Trừ những này sơn trại binh khí uy lực không đủ, liền lúc trước từ không gian chúng thưởng tới tiên thuật đạo pháp cũng không đáng chú ý. Sở dĩ, hiện tại được hối đoái một chút lợi hại tiên thuật võ kỹ mới được. Một đi ngang qua đi, triệu tinh thần đều đang thao túng những binh khí này. Nhanh đến Vọng Long Thành lúc, triệu tinh thần cũng luyện được thất thất bát bát. Về phần công lực, chỉ là thuần hậu một chút, cũng không thể đề cao bao nhiêu. Vọng Long Thành, tốt có khí thế. Lần đầu tiên nhìn thấy thành lâu bên trên viết chữ. Thiên cơ tử đong đưa cây quạt lớn là tán thưởng nói. Bút lực cứng cáp, động tĩnh có độ. Cái này không riêng là chữ. Triệu tinh thần đáp nói. Không riêng là chữ. Cái kia còn có ý gì hay sao? Triệu cô độc không hiểu hỏi. Vương giả chi khí, sát khí, bá khí, nhất khí có thể giết người. Nhất khí có thể thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông. Triệu tinh thần nói. Có khủng bố như vậy sao? Triệu cô độc ngẩn ngơ. Có chút không dám tin tưởng nhìn xem thành trên lầu chữ. Hình như, cũng không có gì đặc biệt nha. Người ngưng thần nhìn một chút liền biết. Triệu tinh thần nói. Triệu cô độc nhẹ gật đầu. Kỳ thật, không riêng là hắn. Rất nhiều gia hỏa đều ngưng thần nhìn về phía Vọng Long Thành ba chữ. Vẻn vẹn 10 hơi thở thời gian, tất cả người đều cúi đầu. Công lực kém đã sớm mồ hôi ẩm ướt toàn thân, càng kém một mông đít ngồi ở trên mặt đất, chính là triệu cô độc đều lung lay. Lợi hại, lợi hại a, Đồng Tam cũng không khỏi được sờ lên cằm cảm thán nói. Đây chính là triệu bang chỗ lợi hại. Triệu tinh thần nói, hẳn là chữ này là triệu bang viết. Đồng Tam kinh ngạc, hỏi, phía dưới có lạc khoản. Chỉ bất quá, các ngươi công lực không đủ, nhìn không thấu mà thôi. Triệu tinh thần nói, ách, đây chính là cấp độ bên trên, khoảng cách. Chúa công, người có thể hay không từ những chữ này bên trong phỏng đoán ra triệu bang năm đó thực lực. Thiên cơ tử cũng tương đối hiếu kỳ hỏi. Đại la chi tướng a, triệu tinh thần cảm thán nói. Đại la chi tướng, chẳng lẽ triệu bang là đại la kim tiên? Triệu cô độc lập tức một mặt ngơ ngác. Đánh giá có nửa bước đại la kim tiên thực lực. Triệu tinh thần nói. Cái kia triệu gia hiện tại là còn có hay không nửa bước đại la? Đồng Tam hỏi. Vậy liền không được biết rồi. Triệu tinh thần lắc đầu. Cho dù là triệu bang hậu đại bên trong không có nửa bước đại la, nhưng cũng tuyệt đối có thập phẩm cảnh cùng trở lên cường giả. Tần Tây Hà nói. Chỉ là mấy chữ này liền có thể trấn nhiếp một nhóm cường giả. Thiên cơ tử nói, kia là tự nhiên, triệu tinh thần khẽ gật đầu, vào tới thành đi, phát hiện đường phố đặc biệt rộng lớn, có thể song hành 20-30 đến con ngựa, cửa hàng đều có thứ tự sắp hàng. Xem ra, Triệu Bang năm đó liền có xây thành trì dự định. Sở dĩ, quy hoạch làm tốt lắm. Hỗn Nguyên Tông có cái phân đà ở đây trú điểm. Sở dĩ, Tần Tây Hà cực lực mời Triệu Tinh Thần một đám đến phân đà vào ở. Triệu Tinh Thần cũng không có khách khí. Đáp ứng, dù sao, ở khách sạn khẳng định không bằng ở tại Hỗn Nguyên Tông phân đà thoải mái. Mặc dù Tần Tây Hà nói cái này phân đà chỉ là một cái trú điểm. Nhưng là, trở ra mới phát hiện, bên trong đình đài lầu các, còn có chuyên môn tu luyện nơi, chiếm diện tích thế nhưng là không nhỏ. Triệu Tinh Thần cho mời vào số một viện, lúc ấy nghe được an bài về sau phân đà đà chủ Thái Triệu còn sửng sốt một cái. Len lén đánh giá Triệu Tinh Thần, không biết được người trẻ tuổi này là thần thánh phương nào. Thế mà có thể để cho tông chủ như thế hậu đãi. Muốn biết, cái này số một viện giống nhau không mở ra cho người ngoài. Bình thường đều là lưu cho Hỗn Nguyên lão tổ. Chính là tông chủ tới cũng không ở số một viện. Người trẻ tuổi này, chẳng lẽ cùng lão tổ là cùng một cái cấp độ nhân vật? Đương nhiên, nói thầm trong lòng về nói thầm. Nhưng là, Thái Triệu lại không cái kia gan hỏi. Yên nghỉ sau khi xuống tới Thái Triệu cho gọi đi qua. Thái đà chủ, gần nhất Vọng Long Thành có hay không có phát sinh cái đại sự gì? Triệu Tinh Thần hỏi, thưa Triệu Tông Chủ, hoàn toàn chính xác có lớn chuyện phát sinh. Thái Triệu chắp tay, một mặt cung kính trả lời. Bởi vì, hắn phát hiện, Tông Chủ đại nhân thế mà còn ngồi ở bên ngồi. Mà vị này Triệu Tông Chủ thế mà ngồi lên chủ vị. Dù nói thế nào, nơi này cũng là Hỗn Nguyên Tông địa bàn. Tần Tông Chủ được ngồi chủ vị mới là, người Triệu Tinh Thần lại tôn sùng cũng là khách, sao có thể ngồi chủ vị? Đương nhiên, Triệu Tông Chủ bắt đầu cũng không nguyện ý ngồi, là bị Tần Tông Chủ cứng rắn mời lên ngồi. Còn nói cái này số một viện năm nay chủ tử là Triệu Tông Chủ. Hắn cũng coi là tới bái phỏng khách nhân, mà vị này Triệu Tông Chủ cũng chỉ là thoáng từ chối một cái liền ngồi lên. Có vẻ như, yên tâm thoải mái, tự nhiên, lại để cho Thái Triệu thật to giật mình một phen. Úc, nói nghe một chút, Triệu Tinh Thần một sờ cằm, hỏi, là đại hỷ sự, Thái Triệu cười nói, nhà ai có việc mừng, không phải là Triệu gia. Triệu Tinh Thần kinh ngạc, hỏi, đúng vậy, Thái Triệu nhẹ gật đầu, nói. Triệu gia gia chủ Triệu Phổ con gái Triệu Ngọc muốn cùng lớn Bắc Sơn, Sơn chủ Đồng Kim Chi Tử. Đồng Dương kết thân, thành chủ Triệu Vũ ban bố mệnh lệnh. Năm nay các hạng thuế phú giảm phân nửa. Hồn lễ cái kia thiên gia nhà bày rượu. Trung trúc, mà Triệu gia đem tại Khốn Long Sơn bày hạ ngàn bàn tiệc rượu. Khắp trốn mừng vui, lớn Bắc Sơn, chẳng lẽ là năm đó được xưng là thứ hai thế lực lớn Bắc Sơn? Triệu Tinh Thần hỏi, chính là, năm đó, Đông Thắng Tiên Triều cùng Ma Giáo là đệ nhất thế lực. Mà lớn Bắc Sơn chính là thứ hai thế lực. Đương nhiên, lớn Bắc Sơn tuy nói được xưng là thần châu thứ hai thế lực lớn. Nhưng là, cùng phía trước hai vị vẫn là chênh lệch rất xa. Chỉ bất quá, bây giờ, phía trước hai thế lực lớn đều tan thành mây khói. Mà lớn Bắc Sơn lại là sinh tồn. Đồng Dương tuyệt đối là một đời thiên tài. Năm gần 60 liền đã bước vào tứ phẩm kim tiên liệt kê. Mà Bắc Sơn lão tổ nghe nói trăm năm trước đã bước vào thập nhất phẩm chi cảnh. Hiện tại, khẳng định lợi hại hơn. Có thể cùng dạng này siêu cường thế lực kết thân. Sau này, ai còn dám chọc tới Vọng Long Thành Triệu gia? Thái Triệu gật đầu nói. Vậy cũng đúng, cái này gọi cường cường liên thủ. Thiên Cơ Tử nhẹ gật đầu. Tần Tây Hà sau khi đi, Triệu Tinh Thần hỏi, Triệu Phổ liên thủ lớn Bắc Sơn, có phải là có động tác? Là Phục Quốc làm chuẩn bị? Thiên Cơ Tử nói, từ khi tiến vào Vọng Long Thành vạn dặm nơi lúc ta liền phát hiện, dưới đất Long Mạch đã bị bọn hắn toàn bộ chữa trị. Mà lại, một mực ra bên ngoài kéo dài tới đến gần 2 vạn dặm nơi. Mảnh khu vực này long mạch 10 phần hoàn mỹ. Trong đó rất nhiều địa phương đều có long cơ dịch lưu lại vết tích. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.